Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 707, thay thế. Tiền Thương Nhất biết Ưng Nhãn nói là cái gì? Vừa rồi tại trên đường, bọn họ thảo luận một ít chuyện, tỉ như, bảng số phòng đến tột cùng là ai đổi, giấu ở chung cư bên trong chính là quỷ quái, còn là, toàn vân chung cư bản thân. Vô luận là cái trước còn là người sau, đều giấu ở chỗ tối. Đối với cùng phổ thông chung cư hộ gia đình hơi có vẻ khác nhau diễn viên. Một khi thân phận bị trốn ở chỗ tối tồn tại xác nhận, sẽ so với phổ thông hộ gia đình lại càng dễ nhận công kích. Kỹ năng liên quan đến thời gian Tiền Thương Nhất tại diễn viên bên trong cũng ở vào đặc thù địa. Vì, một khi bị chỗ tối tồn tại khóa chặt, cũng thế tất sẽ gặp phải so với còn lại diễn viên càng nhiều nhằm vào. Tại Ưng Nhãn rời đi về sau, Tiền Thương Nhất đi vào toàn vân chung cư. Lầu 4 không cao lắm. Hắn lựa chọn đi thang lầu. Ở trên lầu thời điểm, hắn gặp quang mang vạn trượng đoàn đội thành viên. Chờ một chút, ngươi, ta nhớ được ngươi thật giống như là địa ngục đường về đoàn đội thành viên. A trụ thấy được Tiền Thương Nhất về sau, lập tức hồi tưởng lại chính mình ở nơi nào nhìn qua gương mặt này. Các ngươi là quang mang vạn trượng đoàn đội thành viên. Tiền Thương Nhất đem trước mắt hai cái mặt cùng trong trí nhớ hình ảnh đối ứng đứng lên. A trụ đưa tay phải ra. Ta gọi Lưu Ly. Lưu Ly mở miệng. Tiền Thương Nhất nắm chắc tay đồng thời cũng báo ra danh hiệu của mình. Thương Nhất, ồ, ta biết ngươi. Thiên Giang Nguyệt đã giới thiệu qua. Nói đi nói lại, ngươi không phải cùng với Ưng Nhãn sao? A trụ nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất sau lưng. Ưng Nhãn có việc, đợi chút nữa mới trở về. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Thiên Giang Nguyệt không phải nói các ngươi đoàn đội đều tại số 402 gian phòng A. Tiền Thương Nhất nói, ai nha, đừng nói nữa. Thiên Giang Nguyệt dự định điều tra toàn bộ toàn vân chung cư gian phòng. Nhưng là mình lại không muốn đi tìm bảo vệ làm chìa khóa. Thế là liền cử chúng ta xuống tới. Thật là một cái quái nhân. Lưu Ly trong giọng nói có chút bất mãn. Đã dạng này, ta và các ngươi cùng đi chứ. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ nói. Ba người đi tới Vệ Lương Chiết chỗ. Ngươi lại tới rồi. Vệ Lương Chiết nhìn xem Tiền Thương Nhất nói. Khụ khụ, ta chìa khóa rớt. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất giả khụ hai tiếng, trực tiếp tiến vào chính đề. Hắn hỏi như vậy, là nghĩ trước tiên xác nhận chìa khóa vị trí, về sau là trộm còn là mượn. Phương pháp có rất nhiều, nếu như thực sự không được, cũng có thể lựa chọn dùng vạn năng chìa khóa mở cửa. Tuy là Tiền Thương Nhất không có nắm giữ mở khóa môn này kỹ năng, nhưng không có nghĩa là cái khác diễn viên sẽ không. Tiểu tử, ta chỗ này nhưng không có chìa khóa. Vệ Lương Chiết lắc đầu. Không có. Lưu Ly không hiểu. Thế nhưng là đại bá ngươi không phải bảo vệ sao? Nào có bảo vệ không có chìa khóa? Tiểu cô nương, ta lừa ngươi làm gì? Ta thật không có chìa khóa. Mỗi một tên hộ gia đình chuyển vào tới thời điểm liền có chìa khóa. Cho nên bảo vệ căn bản không có chìa khóa. Nếu như chìa khóa rớt, có thể trực tiếp đi tìm cậy khóa. Dù sao luôn có thể ở trong phòng của mình mặt tìm tới chìa khóa. Vệ Lương Chiết chỉ ngoài cửa. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Kia đại bá công việc của ngươi là làm cái gì? Lưu Ly tò mò hỏi. Bảo vệ còn có thể làm cái gì? Trông cửa rồi. Vệ Lương Chiết run lên vai. Ách, chấm ngoặc kép. Lưu Ly nhất thời á khẩu không trả lời được. Được rồi, cảm ơn. A trụ nói lời cảm tạ về sau chào hỏi hai người rời đi. Ba người trở về số 402 gian phòng. A trụ đem cửa đẩy ra. Tiền Thương Nhất cùng Lưu Ly theo sát phía sau. Các ngươi trở về. Hoa Gian nói. A trụ nhìn một chút đoàn viên của mình. Đưa tay phải ra bắt đầu giới thiệu. Vị này là địa ngục đường về thành viên. Thương Nhất, hắn là Hoa Gian. Nàng là Nam An. Hắn là Cơ Tâm. A trụ cũng thuận tiện giới thiệu chính mình đoàn đội thành viên. Các ngươi tốt, Tiền Thương Nhất nói một câu. Tiếp theo đem ánh mắt thả trên người Thiên Giang Nguyệt. Người bên này điều tra được như thế nào? còn chưa bắt đầu, ngươi trở về được thật sớm. Bất quá cũng tốt, chuyện còn lại liền giao cho ngươi an bài. Ta có chút mệt, về trước đi ngủ. Thiên Giang Nguyệt lại đánh một cái ngáp. Hãy nghe ta nói hết lại đi thôi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo. Không được, nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài. Lựa chọn trở về gian phòng của mình. Số 508 phòng. Đi thang lầu. Quy, chấm ngoặc kép. Hoa Gian trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn một mực như vậy sao? Cơ Tâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bị Ảnh Hí mở ra hai tay. Đầu lắc phải cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục. Tiền Thương Nhất sửa sang lại ống tay áo. Chắc hẳn, hai chúng ta đoàn đội có thể hợp tác tiền đề ở chỗ tin tức trao đổi điểm này. Để tỏ lòng thành ý, ta trước đem ta tại phòng chứa thi thể phát hiện nói cho các ngươi biết. Không biết các vị ý như thế nào? Hắn mặt mỉm cười, toàn thân trên dưới tràn ngập tự tin. Quang mang vạn trượng đoàn đội thành viên nhìn lẫn nhau một cái. Ta nói, các ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng? Hoa Gian cau mày, bình tĩnh một chút, hắn cũng không biết Thiên Giang Nguyệt cùng chúng ta nội dung nói chuyện. Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt không đồng dạng. Cơ Tâm ngăn lại Hoa Gian. Ồ, ta đồng ý Cơ Tâm cách nhìn. Thương Nhất rất dễ nói chuyện. A Trụ gật đầu. Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Không có. Tiền Thương Nhất nhìn xem Hoa Gian nói. Nếu như không có vấn đề khác, như vậy ta liền bắt đầu nói. Chờ một chút, Ưng Nhãn đâu? Hoa Gian hai mắt tỏa sáng. Hắn muốn theo sát Phách Lâu quan sát toàn vân chung cư. Cho nên chúng ta tại toàn vân chung cư cửa ra vào tách ra. Tiền Thương Nhất ăn ngay nói thật. Nói cách khác, ngươi hoặc là hắn đơn độc hành động. Hoa Gian trên mặt lộ ra mừng thầm thần sắc. Nói như vậy, hết thảy liền giải thích thông được. Thiên Giang Nguyệt rời đi nguyên nhân là bởi vì hắn thấy được ngươi là một mình vào đây. Cứ như vậy, hắn nói phân đội vấn đề liền cùng tình huống thực tế không khớp. Chấm ngoặc kép, tốt, đừng nói nữa. Cơ Tâm vỗ vỗ Hoa Gian bả vai. Không sao cả, Tiền Thương Nhất không có hỏi thăm quang mang vạn trượng đoàn đội thành viên. Mà là đem ánh mắt đặt ở Bí Ảnh Hí trên người. Hắn hy vọng người sau có thể cho hắn một ít giải thích. Bí Ảnh Hí đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Nhỏ giọng nói ra. Thiên Giang Nguyệt hắn vừa rồi quá cường thế, giống một cái lãnh đạo, một người chế định kế hoạch, còn không cho phép người phản bác, cũng không thể nói như vậy, phải nói phản bác hắn đều sẽ bị hắn bác bỏ. À, ta đã biết, Tiền Thương Nhất gật đầu biểu hiện chính mình minh bạch, hắn đi về phía trước một bước, giang hai tay ra, vậy bắt đầu đi, số 522 gian phòng người chết tên là Kim Sắc. Hắn cùng chúng ta đồng dạng, cũng là địa ngục điện ảnh diễn viên, tựa hồ là bởi vì tủy não bị hút khô mà chết. Chúng ta kiểm tra thi thể của hắn phát hiện lỗ tai chỗ có rõ ràng vết thương. Đương nhiên, bằng vào điểm này không cách nào xác định, bất quá ta muốn nói trọng điểm không phải cái này, mà là một chuyện khác. Chúng ta tại bình thường kiểm tra bên trong không có phát hiện chỗ đặc biệt, bất quá ta có một dạng đặc thù vật phẩm. Một cái màu đen bàn chải nhỏ, chỉ cần dùng nó soát người chết ánh mắt liền có thể nhìn thấy người chết trước khi chết hình ảnh. Thông qua này một đặc thù vật phẩm, chúng ta phát hiện Kim Sắc sẽ chết nguyên nhân ở chỗ hắn vào sai rồi gian phòng. Mà hắn vào sai gian phòng nguyên nhân thì ở chỗ bảng số phòng bị đổi. Trên thực tế, Kim Sắc chỗ ở gian phòng là số 524 phòng. Mà không phải số 522 gian phòng. Tiền Thương Nhất nói một hơi. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép. Nam An nhỏ giọng thầm thì. Là như thế này. Cho nên chúng ta kế tiếp cần điều tra số 524 gian phòng cùng nó tới gần gian phòng. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Đây không phải cùng chúng ta kế hoạch lúc trước đồng dạng A. Hoa Gian mở miệng. Đây không phải là càng tốt A. Tiền Thương Nhất không để ý chút nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.